One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 845. Ây thoái vị, Quay Bun thân cao bàng đại, đầy người đều là hùng tráng bắp thịt, nhất cử nhất động đều tản ra kinh khủng man lực. Đao phong, lưỡi đao gào thét, duệ khiếu liên tục, mỗi một đao đánh rớt đều rất mang theo thôn thiên địa cường đại cảm giác áp bách. Đừng xem chỉ số IQ không lớn tích là một ngu ngốc một dạng tên, thế nhưng từ Wei Bun mẫu Thamis Ba Kim sau khi chết, hiện tại Wei Bun đối với Crocodile nói gì nghe nấy, quả thực thành Crocodile trong tay một bà tuyệt thế hung khí. Bất kể là cái gì mệnh lệnh, Wei Bun cũng sẽ không để Crocodile thất vọng. Quái tăng Urut tuy là thực lực không tầm thường, là tà ác nhất siêu tân tinh bên trong một thành viên, thế nhưng ở Wei Bun trước mặt còn chưa đủ xem. A, có bản lĩnh liền ngăn cản thử xem a. Luân phiên bổ ra hơn 10 đao sau đó, đột nhiên Wei Bun hét lớn một tiếng, hai tay luân đao thật cao nhảy tới giữa không trung, nhân đao hợp nhất, thẳng đến Urut nộ bổ xuống. Cái kia sắc bén đao phong, lưỡi đao còn không có tiếp cận Urut thân thể, một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp đã hoàn toàn đem Urut bao phủ lại. Không kịp né tránh, cắn răng một cái, Urut thân hình đột nhiên trở nên lớn gấp 3. Toàn thân, trên người tràn đầy cường tráng bắp thịt, kinh người khổ người, ẩn chứa cuồng bạo bá đạo man lực. Jihan một màn này, Crocodile mấy người cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Coi như Urut sử xuất trái ác quỷ năng lực, cũng vô pháp cải biến bị thua hạ tràng. Bởi vì, Wei Bun chưa từng có để Crocodile thất vọng qua. Leng keng, chấm ngoặc kép, một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng nổ lớn qua đi. Urut thân thể trực tiếp theo trên mặt đất hoàng sa té bay ra ngoài. Wei Bun giống như thiên thần hạ phàm, một đao đánh rớt, trực tiếp bị Urut đánh bay đi ra ngoài. Ngay cả chính hắn, bởi vì dùng sức quá mạnh, hai cái bắp đùi cường tráng cũng sâu đậm rơi vào hạt cát ở giữa. Urut miệng phun tiên huyết, gan bàn tay cũng bị đánh nứt. Thân thể trên không trung xẹt qua một đạo tuyệt vời huyết sắc đường vòng cung. Vừa hạ xuống, bên tai của hắn chợt cuốn lên một hồi hàn quang lạnh lẽo, cái muôi bên tai rậm rạp, trong nháy mắt bị vô cùng vô tận ánh đao bao phủ lại. Urut ra sức ngăn cản một hồi, nhưng là trên người vẫn bị lưỡi dao hoa cắt đầy sâu đủ thấy xương vệt máu. Thì ra, bên cạnh hắn đột nhiên nổi lên này cổ lãnh phong, cũng không phải hay là gió, mà là trăm tính toán Kuro sử xuất thành danh tuyệt kỹ cái muôi, lợi dụng mau khiến người hít thở không thông tốc độ, hai tay miêu chảo nhanh như gió xoáy, trong nháy mắt bổ ra lợi nhận, vô cùng vô tận, nhanh chóng đan vào thành một tấm dày đặc lưới lớn, hung hăng đem Urut chùm lên bên trong, làm cho lòng người sinh sợ hãi, rồi lại vô lực tránh thoát. Đợi phong thanh dần dần bình tức về sau, Urut phát thông một tiếng, vô lực ngã trên mặt đất. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Urut những đồng bạn kia nhóm sợ hãi kêu dồn dập chạy về phía Urut. Đột nhiên, mọi người bên tai vang lên lần nữa du dương thanh thúy tiếng địch. Cá sấu Magaxi lại xuất thủ, dưới chân hoàng sa trong, siêu siêu siêu, từng đạo ô quang chui từ dưới đất lên bay ra. Nhanh như điện thiểm, thẳng đến Urut những đồng bạn bắn tới. Phốc phốc phốc, có cái trán bị xuyên thấu, có ngực nhiều hơn một cái lỗ thủng, có tứ chi bị xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, những đồng bạn kia không ai có thể chạy đến Urut bên người. Không bao lâu, liền tất cả đều xoay người té lăn quay xa địa bên trên. Mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể của bọn hắn có cái gì đang nhanh chóng hút bọn họ huyết nhục cùng cốt tủy. Toàn thân cao thấp, tinh, khí, thần đều đang nhanh chóng trốn. Cá sấu Magaxi gọi tới thiểm điện cá sấu. Đừng xem đầu nhỏ, thế nhưng, tốc độ lại mau kinh người. Hơn nữa hình thể nhỏ, có thể nha buông lỏng xuyên thấu nhân thể. Loại vật này, thấy tiên huyết lập tức sẽ trở nên điên cuồng lên. Lúc nào ăn uống no đủ, lúc nào mới có thể từ địch nhân trong cơ thể chui ra ngoài? A. Chấm ngoặc kép. Urut dùng rằng một lần nữa đứng lên. Thấy đồng bạn mình nhóm rời đi trong lúc đó đã chết đả thương hơn phân nửa. Urut tim như bị đao cắt. Phẫn nộ gầm thét. Trực tiếp xông về phía cá sấu sa mạc. Còn có thể di chuyển A. Crocodile tán thưởng xông Urut gật đầu. Một điểm tránh né ý tư cũng không có. Đi chết đi. Urut vọt tới phụ cận. Trợn lên giận dữ nhìn lấy huyết hồng con mắt. Dùng hết chút sức lực cuối cùng hung hăng cầm trong tay bút máy đập về phía cá sấu sa mạc. Bịch một tiếng, một kích trúng mục tiêu. Đại bút máy như một tòa cự sơn hung hăng đập vào cá sấu sa mạc đỉnh đầu. Cá sấu sa mạc lúc này biến thành đầy đất hoàng sa. Urut lúc này mới ý thức được. Cá sấu sa mạc là tự nhiên hệ cao thủ. Điểm ấy trình độ công kích. Với hắn mà nói, căn bản không đau nhức không phải ngứa. Vừa mới sững sờ võ thuật, trên đất hoàng sa đột nhiên thật nhanh tụ lại cùng một chỗ. Chỉ chốc lát, Urut trước mặt cũng trọng mới toát ra cá sấu sa mạc bóng dáng. Cá sấu sa mạc thật nhanh tự tay bắt được Urut tay phải. Thở khẽ lấy yên vụ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Urut, cười tiếng hô, sa mạc khô héo. Cái này, chấm ngoặc kép, còn một lát sau, Urut cánh tay. Liền nhanh chóng khô cạn xuống dưới. Trên người huyết thủy. Nhanh chóng bị quất ra đi. Urut đau chân mày thật chặt nhíu thành một đoàn. Tuy là đau đớn khó nhịn. Urut lại cổ họng đều không nói một tiếng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Cá sấu sa mạc một lát sau. Chủ động buông tay ra. Urut vô lực ngã trên mặt đất. Hiện tại. Hắn căn bản nhất điểm phản kích khí lực cũng không có. Đem người dẫn đi. Không muốn chậm trễ hắn. Crocodile nhìn Urut liếc mắt. Xông bên người phân phó nói. Không lâu sau. Ngọc Linh Lung liền dẫn người chạy tới. Rất nhanh. Liền đem Urut bắt mang đi. Crocodile nhìn Kuro liếc mắt. Hài lòng gật đầu. Hắn thưởng thức nhất Kuro đầu não. Người này trong đầu luôn là có khiến người ta không tưởng được đồ đạc. Ở vào tân thế giới lôi điện đảo. Luffy cùng A2 nhóm người đang tụ tập cùng một chỗ. Sabo đã trở về quân cách mạnh tổng bộ đi. Tam huynh đệ hành trình cũng nên lại bắt đầu. Luffy dự định cử hành một hồi yến hội. Sau đó chính mình liền mang theo đồng bọn ly khai. Nhưng là, uống vài chén rượu về sau. A đột nhiên dùng sức đem liền đem nện xuống đất. Cực kỳ hào khí từ dưới đất đứng lên. Luffy, mọi người, ta có một cái đề nghị. Cái ý nghĩ này, một mực trong lòng của ta ngây người rất lâu rồi. A, chấm ngoặc kép, đoàn người tất cả đều nghi ngờ đưa ánh mắt đặt ở A trên mặt. Marco, Vista, hết thảy dâu trắng kỳ hạ đồng bạn thân mến. Ý nghĩ của ta chính là, từ hôm nay bắt đầu, ta muốn để Luffy khi chúng ta thuyền trưởng. Cái gì? Marco đám người tất cả đều không dám tin kinh hô lên. Luffy cũng là mục trừng khẩu ngốc ấy. Ngươi ở đây nói cái gì? Không phải đang cùng ta nói đùa sao? A đề nghị này, ngoài mọi người ý liệu, ngay cả Marco cùng Vista những người này cũng vô pháp lý giải. Thế nhưng, A tuyệt không phải tâm huyết dâng trào. Hắn biết, Luffy so với hắn thích hợp hơn. Bởi vì, hắn đối với One Piece cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.